xuyên thành mẹ kế ác độc ta giúp nhóc con xui xẻo nghịch thiên cải mệnh. Chương 1, 1, nạn hạn hán kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hạ của cạn hán 3 năm, gần như không có thu hoạch, dân chúng lầm than. Mọi người dãy giụa bên bờ chết đói, tất cả độc ác của Nhan Tính đều bị phơi bày hoàn toàn. Hôm nay, sơn cước thôn náo nhiệt lạ thường. Mẹ, cầu xin mẹ đừng bán Niệm Niệm đi, Niệm Niệm là em gái bọn con mà. Còn bé cũng không ăn nhiều lắm lại luôn rất nghe lời. Một tiếng cầu khẩn thê lương vang vọng, đánh rắm, nó mà không ăn nhiều. Khẩu phần lương thực của con nhỏ này đã sắp bằng bà đây, không bán nó đi, cả nhà chúng ta định uống gió Tây Bắc chờ chết ư, giọng nói sắc nhọn kèm theo mất kiên nhẫn. Về sau Niệm Niệm có thể ăn ít một chút, về sau bọn con cũng sẽ ăn ít để nhường lại cho mẹ ăn, mẹ đừng bán Niệm Niệm. Cậu bé hiền lành chưa từ bỏ ý định, còn đang ôm chặt lấy bắp đùi người phụ nữ. Không để người phụ nữ ôm em gái bán cho đám buôn người. Nếu mày còn không buông ra, đừng trách bà dây không khách khí với mày. Khương Nhiên nhổ một bãi nước bọt, đá thẳng lên người cậu bé bị đá bay ra ngoài. Nhưng trong mắt Khương Nhiên lại không hề có vẻ quan tâm, một tay ôm chặt lấy Chu Niệm còn đang giãy giụa, một tay chống nạnh hùng hổ với cậu bé còn đang định tiến lên ngăn cản. Đừng gọi bà đây là mẹ, tao không phải mẹ ruột của bọn mày, lúc trước tao thấy cha bọn mày biết săn thú. Đám nhóc bọn mày cũng coi như biết nghe lời mới cố mà làm mẹ kế của bọn mày. Ai ngờ cha bọn mày lại không biết cố gắng như thế, còn chưa để bà đây được hưởng thụ mấy ngày đã bị sói cắn đứt chân. Bà đây cực khổ hầu hạ lớn rồi lại hầu hạ bé, nhưng tao cũng không phải thần tiên. Lần này hạn hán kéo dài, nào có năng lực nuôi sống nhiều người như vậy. Đặc biệt là tên ngốc này, chỉ biết ăn không biết làm, còn không bằng mang đi đổi chút lương thực. Nói không chừng còn có thể giúp cả nhà già trẻ vượt qua được mùa hạn hán, cũng coi như không uổng công nhặt nó về một lần. Khương Nhiên cảm thấy mình nói có lý cực kỳ, dù sao con nhóc này cũng không phải con ruột Chu gia, cho dù bán đi cũng chẳng ai nói gì được mình. Lại nói, trong thôn không chỉ có nhà bọn họ bán con, có gì dáng để ý, Khương Nhiên còn sợ mình tới chậm, không bán được tên ngốc này thì phải làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Khương Nhiên lại lạnh lùng liếc xéo đám nhóc, hung tợn nói. Mau tránh ra cho tao, làm chậm trễ chuyện đại sự của tao, tao bán luôn cả bọn mày. Từ trong nhà có một đại hán què chân bò ra, cả người run rẩy phẫn nộ hét lên với Khương Nhiên. Nếu cô dám bán Niệm Niệm đi, tôi sẽ hưu cô. Nếu cô một hai muốn bán thì bán tôi còn nhiều thịt hơn một chút. Nửa chân của Chu Thành An bị sói cắn đứt, nếu mời đại phu tới cẩn thận trị liệu cũng không phải không có khả năng lành lại. Chỉ là Khương Nhiên tiếc tiền, giữ chặt túi tiền không chịu mời đại phu. Kéo dài tới hiện tại, chân Chu Thành An đã gần như không còn khả năng khôi phục. Cách chương.